Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 52, quyền lợi thanh không. Nóng não qua đi, Bàng Thái Úy tỉnh táo lại, bị Vương Hùng dội chậu nước lạnh, Bàng Thái Úy trong nháy mắt đánh cái rùng mình. Kỳ thực, Bàng Thái Úy đều có thể không cần lo lắng nhiều như vậy. Dù sao, chỉ cần thành công cưỡng ép Vương Hùng, vẫn là có rất lớn tỷ lệ trưởng khống hết thầy. Thất Vương trinh phạt, chưa hẳn, đến lúc đó Bàng Thái Úy lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế. Buộc Vương Hùng thoái vị cho mình là được. Chỉ cần nhân hoàng cho phép, chính mình lập tức thành vương. Đến lúc đó, coi như Thất Vương trinh phạt lại như thế nào. Tại Bàng Thái Úy tự cho là tâm lý, nhân hoàng vẫn là giúp đỡ chính mình. Đến lúc đó, chính mình hoàn toàn có thể ngăn trở hết thảy áp lực. Lúc trước tuy nhiên nóng não, nhưng chưa hẳn không thể thành công. Có thể, mấu chốt là Vương Hùng cho Bàng Thái Úy dội qua nước lạnh. Thành công trên đường, có trọng yếu nhất một vòng, cũng là thành công cưỡng ép Vương Hùng. Cưỡng ép Vương Hùng, trước kia tới nói, rất dễ dàng, một cái khí hài cảnh, còn không phải mặc cho dựa vào bản thân nhào nặn. Có thể Vương Hùng vừa rồi biểu hiện ra ngoài át chủ bài, lại làm cho Bàng Thái Úy không có nắm chắc. Vương Hùng tại Xích Luyện Thánh Địa, ngay trước nhiều cao thủ như vậy, đem hai đại cờ đẹp trai nghênh ngang chộp tới. Bàng Thái Úy còn biết là Vương Hùng là tham gia Thăng Tiên Đại Hội, tuy nhiên không biết trong đó phát sinh cái gì, nhưng vẫn là có thám tử xác định Vương Hùng tiến về Xích Luyện Sơn. Ngay trước Tỷ Vô Cực mặt, bắt hắn hai đại cờ đẹp trai, còn toàn thân trở ra. Mặc kệ là Vương Hùng thân thể thực lực, vẫn là có người âm thầm bảo hộ Vương Hùng. Cỗ này thực lực, đã không phải là chính mình có thể trưởng khống. Mình nếu là thành, cho dù có áp vực, cũng có thể đứng vững. Có thể hôm nay như không thành công đâu. Như bắt không được Vương Hùng, chỉ cần mình dám động thủ, cũng là mưu nghịch, cũng là tạo phản. Không nói Vương Hùng, không nói Thất Vương, cũng là nhân hoàng cũng không có khả năng bảo đảm chính mình. Bàng Thái Úy trong nháy mắt mồ hôi rơi như mưa. Bàng Thái Úy, đến a. Vương Hùng cười lạnh nói. Vương Hùng minh bạch, mình đã hù sợ Bàng Thái Úy. Càng là như thế, Vương Hùng càng là muốn đem khống tốt cái này độ. Bốn phía lâm vào một cỗ không khí quỷ quái. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Vương Hùng. Vương Hùng khuất phục 200 vạn quân đội cũng liền thôi. Bây giờ, đứng tại Bàng Thái Úy trước mặt, Bàng Thái Úy thế mà không dám nhúc nhích. Hắn không phải đến cần Vương Thanh Quân chắc sao? Bây giờ làm sao bất động? Bàng Thái Úy sau lưng ba cái vũ thánh giờ phút này cũng đầu đầy mồ hôi. Ba người không có Bàng Thái Úy nghĩ nhiều như vậy. Ba người là thật bị hù dọa. Mình đã tính toán tạo phản. Thất Vương trinh phạt, nhân hoàng khám nhà diệt tộc. Ngẫm lại ba người đều là giật mình. Cuối cùng, Bàng Thái Úy không có dám lại tiến lên trước một bước. Đông Phương Vương, lão thần cũng là thụ những quan viên này mê hoặc. Đến đây cần Vương, nghe bọn hắn nói, Đông Phương Vương bên người có kẻ nịnh thần, họa loạn triều cương, cho nên, Bàng Thái Úy giải thích nói. Trong nháy mắt, Bàng Thái Úy đem nước bẩn dội về sau lưng một đám quỷ quan viên. Chúng quan viên thụ thiên uy áp chế, nhất thời mở không miệng, có thể nghe được Bàng Thái Úy lời nói. Tất cả đều mắt trợn tròn, từng cái khí toàn thân phát run. Đây không phải Thái Úy ngươi tổ chức sao? Làm sao lại đến trên đầu chúng ta đến? Như thế nói đến, cô là sai trách ngươi. Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh nói. Vâng, lão thần cũng là thụ mê hoặc. Nhưng, lão thần điểm xuất phát là vì cần Vương. Nguyện ta Đông Phương phong địa, phồn vinh hưng thịnh. Bàng Thái Úy thở sâu, ngữ khí âm vang nói. Vương Hùng lạnh lùng nhìn chằm chằm Bàng Thái Úy. Như thế nói đến, Bàng thái úy bây giờ cũng đã mắt mờ không phân rõ người nào trung người nào gian. Lần này chính là lầm tin gian nhân. Bàng thái úy cũng không có phản bác, bởi vì ngồi vững điểm ấy, tài năng từ đó trong bạn quân bỏ đi ra ngoài. Tuy nhiên sau đó khẳng định còn có vô số phiền phức. Nhưng có thể hái ra ngoài mới tốt tiến hành còn lại. Đã như vậy, này bàng thái úy, Đông Phương Phong Địa đã không cần ngươi. Ngươi hoàn hồn đều hướng nhân hoàng phục mệnh đi. Vương Hùng thở sâu trầm giọng nói. Cái gì? Bàng thái úy trừng mắt. Thế nào? Có vấn đề? Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Đông Phương Vương, bởi vì lão thần tại tứ phương ngoại địch mới không dám nhập Đông Phương Phong Địa. Không có lão thần, ngoại địch xâm lấn, ngươi có thể... Bàng thái úy trừng mắt nói ra, có thể nói đến một nửa, không biết như thế nào mở miệng, chính mình tọa trấn Đông Phương Phong Địa, trấn nhiếp Xích Luyện Thánh Địa. Nhưng hôm nay, Vương Hùng liền Xích Luyện Thánh Địa hai đại cờ đẹp trai đều chộp tới. Lộ ra nhưng đã có đầy đủ thực lực. Bàng thái úy, cô thả ngươi đi, đều là xem ở nhân hoàng trên mặt mũi. Ngươi cũng đã biết. Vương Hùng trong mắt lạnh như băng nói, hừ, quan viên ứng nhân hoàng chi lệnh, đến đây bảo hộ Đông Phương Phong Địa. Thiên hạ hôm nay, có thể điều động quan viên, chỉ có nhân hoàng. Bàng thái úy trừng mắt cự tuyệt nói, được, đã ngươi nói để cho người ta hoàng điều hành ngươi, này về trước ngươi Đông Tâm Thành đi, rất nhanh sẽ có mới điều hành tới. Vương Hùng cười lạnh, bàng thái úy nao nao. Cái này để cho mình đi. Liền liền cách đó không xa Dư Tẫn, Hỏa Huy Luân, Tị Tâm, Trương Tiên Sinh đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đông Phương Vương làm sao bỗng nhiên biến tốt như vậy nói chuyện. Ngươi để cho ta đi. Bàng thái úy mờ mịt nói. Ngươi không muốn đi. Vương Hùng híp mắt nói. Bàng thái úy trong lòng hỗn loạn lung tung. Đoán không ra Vương Hùng ý tứ. Bất quá. Đoán không ra liền đoán không ra đi. Có thể toàn thân trở ra là được. Đã như vậy, này Đông Phương Vương triệt hồi thiên uy đi. Bàng thái úy trầm giọng nói. Hô, Vương Hùng vung tay lên. Bầu trời thiên nhãn đột nhiên đóng lại. Này cỗ cuồn cuộn thiên uy trong nháy mắt biến mất trống không. Trong nháy mắt, 200 vạn tướng sĩ toàn bộ giật mình đứng dậy. Bất quá. Giờ khắc này, lại không ai dám tiến lên nữa. Bởi vì, vô dụng, đại vương nếu là lại trợn khai thiên nhãn, một dạng phải quỳ dưới. Đại vương thứ tội, không liên quan chúng ta sự tình a, là bàng thái úy, hắn triệu tập chúng ta. Đại vương minh xét, ta đợi cũng là đến cần vương a. Đại vương, chúng ta giống như bàng thái úy. Ngoặc kép chấm chấm. Một đám quan viên nhất thời khóc ròng ròng kêu lên, để cho các ngươi đứng lên sao? Vương Hùng trừng mắt, vừa trừng mắt ở giữa, mặc dù không có thiên uy áp chế, nhưng vô số quan viên nhất thời toàn bộ hoảng sợ quỳ xuống tới. Chỉ có một chút hoảng sợ tứ tán chạy trốn, giống Thiên Lang Doanh cùng Trấn Đông Thành thủ vệ nhất thời tiến lên. Đối những cái kia chạy trốn người một đường đồ sát, bàng thái úy nhìn xem một bên quan viên, cuối cùng chịu đựng một cỗ phiền muộn không để ý đến. Chúng ta đi, bàng thái úy hét lớn một tiếng, nhất thời, trăm vạn đại tần quân cùng bàng thái úy một đám phụ tá. Muốn cùng bàng thái úy cùng đi, bàng thái úy lưu lại quan viên cho Vương Hùng nhụt chí. Nhưng mình phụ tá vẫn là muốn mang đi. Chờ một chút, Vương Hùng trầm giọng nói, bàng thái úy híp mắt nhìn về phía Vương Hùng, bàng thái úy, từ đại tần mang đến trăm vạn đại tần quân, ngươi có thể mang đi, những này hôm nay muốn lưu lại. Vương Hùng nhìn chằm chằm bàng thái úy bốn phía phụ tá thân tín. Đông Phương Vương, ngươi làm gì? Đám người này cũng là ta tòng thần đều mang đến phụ tá. Quan viên phụ tá, ngươi cũng muốn giữ lại. Bàng Thái Úy mặt lộ vẻ âm lãnh nói, trăm vạn đại tần quân, cô bất động, đó là bởi vì còn nhân hoàng nhân tình. Cái này trăm vạn đại tần quân là nhân hoàng, còn ngươi bọn này phụ tá. Vương Hùng hai mắt nhắm lại, quan viên phụ tá, chỉ là vừa lúc mà gặp, đi theo quan viên đến đây mà thôi. Bàng Thái Úy trợn mắt nói, cô lần này tiến về Xích Luyện Thánh Địa, gặp được một cái thích khách, tên là Minh Điệp, tại giết chết Minh Điệp thời khắc, cô lục soát một phong khế ước thư, 3 vạn linh thạch, mua cô mệnh, mà ký tên đồng ý người. Vương Hùng lấy tay lấy ra Minh Vương giao cho mình này phần khế ước thư. Cười lạnh nhìn về phía đám kia phụ tá. Đám kia phụ tá trong, có mấy cái người nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thái úy cứu ta. Chúng phụ tá hoảng sợ kêu lên. Bàng Thái úy biến sắc. Bàng Thái úy, cái này ký tên đồng ý người, giống như cũng là người những này phụ tá đi. Còn cần ngươi danh nghĩa, ngươi nói, đây là ngươi chủ ý sao? Vương Hùng cười nói, Bàng Thái úy quyền đầu siết chặt, trong mắt lóe lên một cỗ phẫn nộ. Này Minh Điệp, làm sao thất bại? Thái úy, mấy cái phụ tá quỳ xuống tới. Đông Phương Vương, cái này là người khác giá họa. Bàng Thái úy sắc mặt cứng ngắc nói, có phải hay không giá họa? Cô cần phải tra rõ ràng. Không phải vậy, tùy tiện ai cũng có thể mua giết người vương. Chỉ không biết, cái này ám sát cô, là Thái úy ý tứ, vẫn là bọn này phụ tá chính mình ý tứ. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi, Bàng Thái úy âm thanh lạnh lùng nói, chúng phụ tá nhất thời lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lúc này, chúng phụ tá tự nhiên không dám nói là Bàng Thái úy ý tứ. Dù sao, chỉ cần Thái úy không ngại, mình còn có một đường sinh cơ. Quan viên hội điều tra rõ ràng, cho Đông Phương Vương một cái công đạo. Bàng Thái úy âm thanh lạnh lùng nói, theo đạo lý nói, những người này mua hung hành thích phiên vương, hẳn là từ phiên vương thẩm tra. Bất quá, Bàng Thái úy muốn giúp cô thẩm tra, cũng không phải là không thể được. Vương Hùng cười nói, muốn mang đi bọn họ, lưu lại chất áp chi vật đi. Vương Hùng mở miệng nói, cái gì chất áp chi vật? Một người, 1 vạn linh thạch, ngươi muốn mang đi mấy cái đều có thể. Nếu không, toàn bộ lưu lại, Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Một người 1 vạn linh thạch, Bàng Thái úy nơi này phụ tá có 10 cái nhiều. Đó là 10 vạn linh thạch a. Đây là đoạt a. Thần đô thắng 1000 vạn linh thạch, trung quy là đại vận nói. Phải biết, Vương Hùng lúc trước mang theo Đông Phương Vương phủ chỗ có nội tình, cũng mới 20 vạn linh thạch, lần này 10 vạn linh thạch, thế nhưng là đem Bàng Thái úy nội tình đều đào sạch sẽ. Vơ vét 4 năm thu thuế, cũng còn lại không nhiều như vậy a. Làm sao, Thái úy, ngươi không muốn giúp cô thẩm vấn? Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, Bàng Thái úy mí mắt một trận cuồng loạn, 10 vạn linh thạch a, tốt, nơi này có 10 vạn linh thạch, Đông Phương Vương, ngươi đem chứng cứ cho ta, ta trở về hào hào tra rõ một phen. Bàng Thái úy trợn mắt nói, đang khi nói chuyện, Bàng Thái úy lấy ra đại lượng tiền giấy, đây là đang đại tần đại hình ngân hàng tư nhân có thể đổi lấy linh thạch tiền giấy. Một bên Vương Trung Toàn ngay lập tức tiến lên kiểm tra. Cuối cùng đối Vương Hùng gật gật đầu. Vương Hùng mỉm cười, lấy tay đem này phần chứng cứ vứt cho Bàng Thái úy. Bàng Thái úy tiếp nhận, mang theo một cỗ phiền muộn dẫn chính mình 1000000 đại quân rời đi. Bàng Thái úy sĩ khí trùng thiên đến đây, đi lại cực kỳ tiêu điều. Một đám quan viên lưu lại, cũng liền biểu thị mình tại Đông Phương Phong Địa còn sót lại quyền lợi, triệt để bị tước đoạt trống không. Không có những quan viên này, Bàng Thái úy mệnh lệnh cũng triệt để truyền đạt không đi ra. Có thể giờ khắc này không đi không được, bởi vì lưu lại cũng là cùng đại tần nhân hoàng là địch, cùng Đại Tần Bát Vương là địch. Đại Vương, cứ như vậy thả Bàng Thái Úy đi, có phải hay không quá tiện nghi hắn? Vương Trung Toàn có chút đáng tiếc nói. Vương Hùng đưa mắt nhìn Bàng Thái Úy bóng lưng biến mất. Hai mắt nhắm lại, dạng này mới là kết quả tốt nhất. Nếu là cưỡng ép lưu lại Bàng Thái Úy, Vương Hùng cũng làm không được. Đem Bàng Thái Úy bức gấp, cá chết rách lưới. Đến lúc đó, chính mình hết thảy liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thậm chí còn có nguy hiểm tính mạng. Bây giờ, đã là lớn nhất chiến quả. Huống hồ, Vương Hùng cũng đoán được Nhân Hoàng đem Bàng Thái Úy lưu lại tại Đông Phương Phong địa mục đích. Vương Hùng trong lòng đối với người Hoàng cũng trong lòng có một phần cảm kích. Đấu Bàng Thái Úy cũng liền thôi. Cái này trăm vạn đại tần quân, Vương Hùng có thể không nguyện ý thương tổn. Về sau còn phải trả lại Nhân Hoàng. Nếu không, tự mình làm người cũng quá không giảng cứu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?